Sóng lúa hữu diêm, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Vương Tú Nga gọi Lâm Hoài mấy tiếng mà cậu không nghe thấy, vẫn ngồi dưới mái hiên, tay cầm một quả dưa chuột nhỏ đã gặm được một nửa quả dưa chuột nhỏ còn chưa chín hẳn, trên người còn đầy gây lúc Lâm Hoài cho vào giếng rửa mới phát hiện ra, cũng không quan tâm nhiều, cứ thế ăn, chát vô cùng, miệng và lưỡi đều đắng ngắt. Bà Vương Tú Nga đi tới, hỏi cậu, mày sao thế? Gọi mày sao không nói gì? Lâm Hoài như vừa tỉnh ngủ, vứt quả dưa chuột nhỏ trong tay vào giỏ, xoa mặt. Mẹ, có chuyện gì à? Bà Vương Tú Nga đầy vẻ nghi ngờ, nói. Ngỗng khát kêu loạn xạ kia, đến lúc thay nước rồi. Lâm Hoài gật đầu, định đứng dậy ra giếng thì bị bà Vương Tú Nga kéo lại. Nói với mẹ xem, mày mất hồn rồi à? Lâm Hoài lắc đầu. Không nghĩ gì cả, ngồi ngẩn ngơ thôi à? Bà Vương Tú Nga không tin. Mẹ còn không biết mày sao? Mày có chuyện gì là cứ ngẩn người ra như thế? Hỏi cũng không nói. Lâm Hoài chui vào trong lưới, khiêng chiếc chậu nhôm lớn ra, đổ hết nước bẩn do gà vịt ngan ngỗng làm bẩn đi, xách về sân dùng vòi nước xối sạch, lại đặt vào trong lưới, đổ đầy nước sạch. Cậu không nói gì, coi như không nghe thấy. Bà Vương Tú Nga đã quen với bộ dạng này của cậu, không thấy có gì lạ. Ngỗng vịt nhìn thấy nước sạch như nhìn thấy mẹ đẻ, vỗ cánh nhảy vào, miệng và cổ thò vào khuấy nước, ngồi phịch xuống, dùng cổ tắm. Đây là cách giải nhiệt của gia cầm, nhiệt độ cao trên người Lâm Hoài từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa hạ. Khoảng 4, 5 giờ sáng, cậu ra bờ sông nhỏ tắm. Nước sông nửa đêm sau lạnh, còn có chút se buốt, đàn ông thân thể cường tráng cũng không sợ, dựa vào hơi nóng hừng hực trên người mà xuống nước. Mùa hè tắm là để cho mát, cho người sảng khoái, nhưng lần tắm càng không ổn, người lại càng nóng hơn. Đệch, đó mà gọi là tắm hả? Vu Hàng ở trong nước cũng không yên phận. Nghĩ đến đây, Lâm Hoài lại xoa mặt, mặt đỏ bừng, không biết giấu vào đâu. Cả hai đều biết bơi, hồi nhỏ cũng không ít lần quẫy đạp trong sông. Con sông nhỏ này là một nhánh của sông lớn, chảy chậm và không sâu. Vốn dĩ trên người họ như có một ngọn lửa bùng lên, lửa càng cháy càng lớn, phải dùng nước để dập. Ban đầu đúng là đi dập lửa, dập một lúc lại đổ thêm chút dầu vào, ngọn lửa. Vù, một tiếng bùng lên dữ dội, chẳng qua là Lâm Hoài vô tình chạm phải đùi của Vu Hàng. Cậu thật sự không cố ý, trong nước không nhìn rõ cũng không đề phòng, tình cờ mở van của thứ gì đó. Vu Hàng giọng thô lỗ hỏi cậu bơi lội thế nào. Lâm Hoài ngửa đầu nói không ít lần bơi. Nói vậy là hiểu cả rồi, Vu Hàng kéo người cậu chìm xuống. Nước sông cũng khá sạch, dưới nước mở mắt ra vẫn có thể nhìn thấy đối phương. Lúc đó, bầu trời 4 giờ đã hơi sáng, ánh trăng phản chiếu trên mặt nước chiếu lên mặt người. Lâm Hoài bơi giỏi như vậy, nhìn thấy Vu Hàng bắt đầu tay chân mềm nhũn, Vu Hàng dùng tứ chi siết chặt Lâm Hoài, ôm cậu thật chặt. Dưới mặt nước vô cùng yên tĩnh. Hai thân thể dán chặt vào nhau. Lâm Hoài có thể nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực, ở trong nước này không phân biệt được là của ai. Quần áo trên người bị nước sông thấm đẫm hoàn toàn, hình dáng và nhiệt độ cơ thể đều đặc biệt rõ ràng. Cả hai người đàn ông thân hình đều không yếu đuối, cũng không mềm mại. Lâm Hoài có gầy đến đâu thì cũng là hình dáng và xương cốt của đàn ông, cậu ở trong nước cùng Vu Hàng cứng đối cứng. Vu Hàng nhìn cậu, VTV. Từ trên xuống dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt nước dấy lên những gợn sóng. Hai người đột ngột moi lên, thở hổn hển. Lâm Hoài đã thấy hết Vu Hàng khô ráo, ướt sũng. Tóc Vu Hàng ướt đẫm, nhìn cậu mắt sáng đến đáng sợ. Tay anh vẫn ở sau eo Lâm Hoài, mạch đập trên cánh tay rung động mạnh mẽ. Cơ thể Lâm Hoài run lên, toàn thân gần như dựa cả vào Vu Hàng. Tay Vu Hàng từ sau eo di chuyển lên. Ngón tay tách ra luồn vào tóc trước trán Lâm Hoài, để lộ toàn bộ khuôn mặt cậu. Vu Hàng ghé đầu qua, tựa vào trán cậu, không nói gì, chỉ có tiếng thở không ổn định. Trên mặt nước, đầu họ chạm đầu, môi chỉ cần tiến thêm không phải mấy mét là có thể chạm vào nhau. Dưới mặt nước, chân họ chạm chân, ngay cả cái đó cũng đang dương cung bạt kiếm, tùy ý dựng lên. Bên dưới đã song sánh thành một cục, thế mà bên trên hai người vẫn thành kính nhìn nhau. Toàn thân Lâm Hoài như có điện giật, tim như rơi xuống vực thẳm. Môi cậu khẽ động, chạm vào môi đối phương, gọi anh. Anh, hơi thở trao đổi, cậu rõ ràng cảm nhận được. Cái đó, của Vu Hàng lại nở ra một vòng, đều là đàn ông nên hiểu ý đó là gì. Lâm Hoài xoay người một chút, bị Vu Hàng lại véo trở lại, khàn giọng gọi cậu. Nhóc Hoài, rồi lại không biết xấu hổ gọi cậu. Hoài Hoài, bà Vương Tú Nga cũng chưa bao giờ gọi cậu như vậy, thật khiến người ta xấu hổ. Mày ném chậu rửa mặt làm gì? Bà Vương Tú Nga giật mình kêu lên. Lâm Hoài ngừng hồi tưởng, mặt đỏ bừng như sắp chảy máu. Cậu cúi xuống nhặt chậu rửa mặt đặt lên giá, nhìn chằm chằm vào chậu mấy giây. Bà Vương Tú Nga sợ cậu có vấn đề gì, vội vàng chạy tới, sờ mặt cậu, lo lắng. Trời ơi, mặt sao mà nóng thế? Đừng có sốt đấy nhé, có phải mệt quá không? Lâm Hoài đưa tay lên sờ, quả nhiên nóng đến đáng sợ, nhưng cậu biết là vì sao? Có điều chuyện này cậu phải giấu trong lòng cả đời, giả vờ không quan tâm nói với bà Vương Tú Nga. Nóng thôi, không sao đâu ạ. Bà Vương Tú Nga không yên tâm, nắm chặt đế giày, mặt mày khổ sở. Trời nóng còn có thể bị cảm nắng đấy, mày không khỏe thì đừng có cố chịu biết chưa? Lâm Hoài lúc này căn bản không nghe vào tai, gật đầu lung tung, nói với bà. Con biết rồi, cậu nhìn lên trời, lại nói, mẹ, con ra sân phơi xem sao. Bà Vương Tú Nga, chậm thôi, ban ngày xem hay không cũng không sao. Lâm Hoài xua tay với bà rồi ra cửa. Cậu cũng không ra sân phơi, vừa xảy ra chuyện đó, ra đó cũng chỉ thêm nghĩ ngợi. Trước khi đi, Vu Hàng nắm tay cậu, hai người không nói gì, cũng không thể nói gì. Lâm Hoài hiểu, hai người đàn ông không thể nào vì khí huyết dâng trào mà hứa hẹn, thề thốt yêu thương nhau, đời này chỉ có mình cậu. Lâm Hoài cúi đầu nhìn bàn tay bị nắm, vì làm việc lâu ngày nên các đốt ngón tay đều sưng lên, lòng bàn tay cũng thô ráp. Bàn tay như vậy sao có thể so được với bàn tay mềm mại, trắng nõn của con gái, sờ vào chắc chắn không thoải mái bằng. Là vậy sao? Lâm Hoài không thể hiểu rõ, thực ra cậu còn không hiểu nổi chính mình. Nói là thích Vu Hàng, nhưng đàn ông với nhau thì thích kiểu gì? Cái anh có cậu cũng có gì đáng để thích? Nói là không thích, cậu lại cứ nghĩ về Vu Hàng, nghĩ về mảng da trắng lộ ra của anh, và cảm giác khi anh ôm hôn cậu, thoải mái, cũng sảng khoái. Đàn ông đến với nhau, là vì cái gì? Vì cái sự yêu thích đó, hay là vì sảng khoái? Lâm Hoài lẩm bẩm suy nghĩ suốt đường đi. Đi vòng quanh con đường lớn bên ngoài mấy vòng rồi cuối cùng vẫn đi đến sân phơi lúa. Những hạt lúa mì vàng óng trải trên mặt đất, không gì bằng lương thực trong tay khiến người ta cảm thấy vững chãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hoài ngồi xổm xuống, vê vê hạt lúa mì xem xét, sắp được rồi, phơi xong hôm nay là có thể đóng bao gửi đến nhà máy lúa mì, bán lấy tiền. Hàng xóm hôm nay từ ngoài về, vừa hất lúa mì vừa nói chuyện với Lâm Hoài. Nói chuyện đông tây, vốn đã tạm thời quên Vu Hàng sang một bên, liếc mắt một cái, từ xa đã nhìn thấy Dương Mỹ Lệ với mái tóc uốn, môi son đỏ chót. Phía trước là một con đường và một con sông, phía sau toàn là lúa mì đang phơi, Lâm Hoài không có chỗ nào để đi. Dương Mỹ Lệ đi giày cao gót trên con đường đất vàng, đi như vũ bão, tay xách một chiếc ví, mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy Lâm Hoài đang quay đầu cào lúa mì. Lâm Hoài còn hy vọng cô ta không nhớ mình, tiếc là trí nhớ của người ta tốt, nhìn thấy Lâm Hoài liền vẫy tay gọi. Này, anh Giai, anh còn nhớ em không? Cho em hỏi thăm một chuyện nhé. Hàng xóm nheo mắt nhìn người, nói, ai thế, trông không phải người làng mình. Đại Hoàng dựng tai và đuôi lên, sủa, gâu gâu, về phía Dương Mỹ Lệ. Dương Mỹ Lệ không dám đi tiếp, mặt mày căng thẳng lùi lại. Lâm Hoài thấy cô ta sợ như vậy. Liền vứt nông cụ xuống, nói với hàng xóm. Cháu ra xem sao, hàng xóm cười mờ ám, mắt không ngừng liếc nhìn Dương Mỹ Lệ, nhỏ giọng nói. Cô bé này được đấy, cậu mau ra đi. Lâm Hoài không có tâm trạng đùa cợt với ông ta, lắc đầu giải thích một câu. Không phải đâu, ông đừng nói bậy. Hàng xóm rõ ràng không tin, xua tay bảo cậu mau qua đó. Lâm Hoài biết nói không rõ, cũng không định nói nhiều thêm, đi đến trước mặt Dương Mỹ Lệ. Nhìn thấy gương mặt cười rạng rỡ của cô ta, cậu thấy chột dạ, không dám nhìn người ta nhiều. Hỏi gì thế? Cậu hỏi, anh có biết làng Vu đi đường nào không? Dương Mỹ Lệ xách chiếc túi nhỏ đứng trên con đường bằng phẳng, tay còn cầm một tờ giấy ăn lau mồ hôi. Lâm Hoài nhìn về phía làng Vu, không tự nhiên quay đầu đi, chỉ cho cô ta. Đi về phía đông, Đến cột điện thứ ba thì rẽ về phía bắc là tới. Dương Mỹ Lệ cười như hoa, cảm ơn anh dai nhé, anh cứ làm việc đi. Lâm Hoài không nhịn được, nhìn theo bóng lưng của Dương Mỹ Lệ, đột nhiên hỏi một câu. Cô đi tìm Vu Hàng sao? Dương Mỹ Lệ ngạc nhiên quay đầu lại, lông mi chớp chớp. Này, sao anh biết? À đúng rồi, hôm đó Vu Hàng cũng ở đó. Anh dai quen anh ấy à? Dương Mỹ Lệ vừa nói vừa lùi lại hai bước, nhớ lại chuyện hôm đó mặt có chút ngượng ngùng, nói. Để anh chê cười rồi, chuyện chia tay này thật mất mặt. Lời của Lâm Hoài nghẹn lại ở cổ họng, mắt chợt cay xè. Cậu không hề nhận ra giọng mình không ổn định, khá là đường đột hỏi. Cô đi tìm anh ấy làm gì? Dương Mỹ Lệ thu lại nụ cười, sau đó nói. Em tìm anh ấy còn làm gì được nữa, không phải là để giải quyết chuyện đó sao? Cô ta nói cũng không rõ ràng, đúng vậy, với một người ngoài không cần phải nói quá nhiều chuyện riêng tư. Môi Lâm Hoài mím chặt, lúc ngừng mắt lên, trong đó đã đỏ hoe. Cậu quay người đi, vội vàng nói với Dương Mỹ Lệ một tiếng. Xin lỗi, rồi nhanh chóng quay lại sân phơi. Dương Mỹ Lệ kỳ lạ nhìn cậu hai cái, vẻ mặt đầy thắc mắc đi về phía làng Vu. Lâm Hoài xách xẻng xúc lúa mì, ngay cả mặt cũng đang dùng sức. Hàng xóm thấy không ổn cũng không dám hỏi nhiều, chỉ an ủi một câu. Không sao đâu, cái này không được thì mình tìm cái khác. Ai cũng biết Lâm Hoài là một gã trai ế, không lấy được vợ. Lâm Hoài tức giận cắm phập chiếc xẻng vào đống lúa mì, nhìn chằm chằm vào những hạt lúa mì này, từ từ xì hơi, đầu cúi xuống nhỏ giọng nói. Còn cần vợ làm gì nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng xóm không nghe rõ. Ghé tai qua hỏi nói gì. Lâm Hoài liếc nhìn hướng Dương Mỹ Lệ rời đi, lại nhặt chiếc xẻng lên, coi lúa mì như Vu Hàng mà xúc, đáp lại. Coi như bị chó cắn đi, nói trước không ăn nhập với nói sau, hàng xóm nghe vậy liền cười, hỏi. Mày giận cái gì thế? Đại Hoàng từ dưới đất ngẩng đầu lên, gâu, một tiếng rồi lại tủi thân nằm xuống. Lâm Hoài im lặng không nói gì nữa. Đúng vậy, cậu giận cái gì chứ? Dương Mỹ Lệ sau khi chia tay Vu Hàng còn có thể đuổi đến tận nhà. Đàn ông mà, đàn ông cuối cùng chẳng phải đều phải kết hôn sinh con. Cậu Lâm Hoài là cái thá gì, Lâm Hoài không phải là phụ nữ, cũng không thể sinh con, càng không có cách nào hỏi Vu Hàng hôn cậu là vì yêu thích hay là vì sang khoái. Cuối cùng, Lâm Hoài dùng hết sức lực đóng gói toàn bộ lúa mì, ngồi phịch xuống đất, uể oải không có tinh thần. Cách chương.